Trọng sinh, nữ thần nghịch tập, chương 22, một đường sao nữ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyazaki thanh âm nảy sinh ác độc, ánh mắt hung lệ, đối Vân La nói, La La cô yên tâm, tôi nhất định giúp cô lấy lại công đạo. Trải qua một thời gian ở chung, Vân La đối Miyazaki cũng nhiều một phần tín nhiệm. Vì thế Vân La đem tin tức Fujita muốn ám sát đối thủ, nói cho Miyazaki, bao gồm thời gian cùng địa điểm ám sát. Miyazaki tuy rằng không biết Vân La từ nơi nào có được tin tức, nhưng xem Vân La thần sắc trịnh trọng cũng biết mấy tin tức này hẳn là thật sự. Cô yên tâm, Miyazaki hướng Vân La bảo đảm, lần này hắn nhất định phải xử đẹp Fujita kia. Nhìn Miyazaki rời đi, Vân La không nhịn được nghĩ đến Trương Yến cùng Ida Kamini. Ida Kamini chẳng qua là tên cầm đầu nhóm nhỏ, là bởi vì quan hệ với mình mà cùng phe Fujita Ryosuke, chỉ cần Fujita Ryosuke ngã xuống, như vậy ngày lành của Ida Kamini cũng liền kết thúc. 3 ngày sau, Miyazaki quả nhiên mang đến tin tức tốt, đối thủ một mất một còn của Fujita Ryosuke, bởi vì Miyazaki nhúng tay, cũng không giống kiếp trước bị sát thủ Fujita Ryosuke phái đi ám sát, ngược lại được Miyazaki cứu. Vân La nghe vậy khóe miệng nhịn không được nâng lên. Fujita Ryosuke, anh xong rồi. 3 ngày sau, Miyazaki nói cho Vân La, lúc này nội bộ Yamaguchi Gumi đã đại loạn. Fujita Ryosuke lại 2 lần ám sát hụt làm hắn đau đầu không thôi, thực lực của đối phương cũng càng ngày càng cường đại. Đặc biệt khi đối phương biết được người ám sát chính là sát thủ Fujita Ryosuke phái tới, tức khắc giận dữ tuyên bố muốn gờ yêu ta ết chết Fujita Ryosuke. Mà cha dưỡng Ida Kamini của Vân La bất quá là tên thủ Halola của Fujita Ryosuke, lúc này Fujita Ryosuke làm sao có thời giờ đi quản sống chết của Ida Kamini. Vân La đã 1 tháng chưa từng xuất hiện trước khán giả, giá trị fan tăng phi thường chậm. 1 tháng bất quá mới tăng 5 vạn, chỉ trong 1 tháng này, tiến độ quay chụp của phim truyền hình Oshin lại gia tăng, dưới sự bất kể đại giới thúc đẩy tiền tài của Vân La, các diễn viên cũng đều liều mạng. Lại hơn 1 tháng nữa, phim truyền hình Oshin sắp sửa đóng máy. Tiến độ quay trụ phim truyền hình tuy mau, nhưng chất lượng cũng không thô ráp, ngược lại dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Vân La, rất là tinh xảo. Bởi vì đây là một bộ kịch hiện đại, dùng không đến quá nhiều cảnh. Thời gian quay chụp 2 tháng tuy gấp nhưng tiến độ thực nhanh. 2 tháng này, kỹ thuật diễn của Vân La tiến bộ vượt bậc, người tuy rằng gầy một ít nhưng ánh mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng, cả người tỏa sáng, bừng bừng sinh khí. Mà trận chiến tranh đoạt vị trí lão đại Yamaguchi Gumi bên cũng đã tiến vào gay cấn. 2 bên vì đạt mục đích bất chấp mọi thủ đoạn, Fujita Ryosuke cũng bởi vậy không có thời gian tới quấy rầy Vân La. Mẹ kế Trương Yến cùng cha kế Ida Kamini sống cũng không tốt. Trương Yến tuy thường xuyên muốn tìm trợ giúp của Vân La, nhưng nghĩ đến Vân La uy hiếp, nàng cũng không dám lấy tương lai của con gái ruột đi đánh đố. Đã không có Fujita Ryosuke che chở, Ida Kamini ngày ngày không ổn, bởi vậy hắn đem tức giận đều trút lên Trương Yến. Vân La dọn ra khỏi biệt thự của Ida Kamini, khiến cho Ida Kamini đối Trương Yến càng thêm không khách khí, động một chút đánh chửi, tùy ý vũ nhục, khiến cho Trương Yến đối Vân La oán hận cũng càng ngày càng sâu. Phim truyền hình rốt cuộc chụp xong, đồng thời cũng tới thời gian thi đại học. Vân La tuy rằng mấy tháng chưa từng đến trường học nhưng vẫn giữ liên lạc cùng lão sư đối Vân La ấn tượng thực tốt, cũng tin tưởng thi đậu đại học cũng liền tùy nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thi đại học, Vân La ghi danh Đại học California của Mỹ. Vân La đối thành tích học tập có tin tưởng, nàng có thể bảo đảm chính mình nhất định được nhận thư thông báo trúng tuyển của Đại học California. Đại học California, ở phụ cận Los Angeles, mà Los Angeles có nơi mọi diễn viên đều muốn đến, Hollywood. Nếu không có hệ thống, Vân La cũng không dám cam đoan, nhất định có thể ở Hollywood làm lên tên tuổi. Nhưng có hệ thống trợ giúp, hơn nữa tài lực của bản thân. Vân La tin tưởng, dù không có người chịu mời nàng diễn viên người Hoa như nàng, vậy nàng liền chính mình bỏ vốn, quay chụp điện ảnh. Mà thi đại học Vân La cũng có tham gia, chỉ là đại học nàng sẽ không đi ghi danh. Thi đại học xong, chính là nghỉ hè, đài truyền hình, phim truyền hình mới cũng đều sôi nổi dọn ra màn huỳnh quang, trong đó bao gồm phim truyền hình trước đây Vân La muốn diễn, Anh Phi Tuyết Noãn, màn ảnh rộng, màn chiếu trong rạp phim. Anh Phi Tuyết Noãn, vẫn như đời trước rating dẫn đầu bỏ xa phim truyền hình khác, Vân La cũng quay xong Oshin. Đi đài truyền hình giao thiệp muốn phát sóng ở khung giờ vàng, nhưng không nghĩ tới bởi vì Anh Phi Tuyết Noãn bùng nổ khiến cho các đài truyền hình lớn không muốn lãng phí khung giờ vàng phát sóng Oshin. Vân La để Miyazaki bất kể đại giới, lấy tiền tài đả động đài truyền hình. Không nghĩ tới chỉ có một nhà đài truyền hình nguyện ý phát sóng 2 tập Oshin trên khung giờ vàng. vẫn là bởi vì Oshin có thiên vương Fukuyama Kenichi diễn nam chính. Bằng không, đài truyền hình tuyệt đối sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tuy rằng chỉ có một nhà đài truyền hình đồng ý ở khung giờ vàng phát sóng phim truyền hình, nhưng là Vân La đã thực vừa lòng, bởi vì nàng biết bộ phim truyền hình này lực ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Chỉ cần nó có thể thuận lợi phát sóng, Vân La tin tưởng bộ phim truyền hình này tuyệt đối sẽ không bị bao phủ. Trước một ngày phim truyền hình phát sóng, Vân La nhận được thư thông báo của Đại học Nam California. Nhận được thư thông báo, Vân La tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được nâng lên. Trong hai tròng mắt có thể thấy được ý cười tràn ra, tâm tình của nàng thực tốt. Miyazaki cũng tham gia thi đại học nhưng điểm thực bình thường. Chỉ có thể nhập ở một đại học hạng 3, Miyazaki không muốn đi, nhưng Vân La lại kiến nghị hắn tiếp tục học tập. Vân La kiến nghị Miyazaki hướng đại học quyên tiền, trở thành học sinh dự thính. Miyazaki hiện tại đã là tổng giám đốc, hắn không cần bằng đại học, hắn yêu cầu chính là tri thức đại học. Miyazaki biết Vân La sắp sửa đi nước Mỹ du học, trong lòng rất là không vui. Hắn muốn bồi Vân La theo Vân La đi nước Mỹ, nhưng Vân La không đồng ý, hiện tại ở Nhật Bản còn cần Miyazaki khống chế, Miyazaki không thể rời công ty. Miyazaki cũng biết lúc này đúng là thời kỳ quan trọng để công ty phát triển, vì công ty, hắn chỉ có thể lưu lại Nhật Bản. 8 giờ tối là thời gian phim truyền hình chính thức bắt đầu. Vân La còn có Miyazaki cùng nhân viên công ty tất cả đều chờ trước TV, nôn nóng chờ đợi phim truyền hình phát sóng. Rốt cuộc tới 8 giờ tối, Vân La hai mắt nhìn chăm chăm đài truyền hình. Một cái quảng cáo đồ uống rốt cuộc kết thúc, ca khúc mở đầu phim truyền hình Oshin vang lên. Ca khúc mở đầu là Vân La biểu diễn, thanh âm uyển chuyển du dương, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, thực có thể đả động nhân tâm, làm người không tự chủ được muốn xem tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phim truyền hình mở đầu là từ lúc tuổi già hồi tưởng lại một đời của mình. Tập đầu, Vân La sắm vai Oshin lúc tuổi già, ánh mắt thập phần đúng chỗ. Tuy rằng có chút trẻ con, nhưng qua tay chuyên viên trang điểm cao siêu hóa trang, Vân La hóa trang thập phần rất thật. Hơn nữa ánh mắt tràn ngập tang thương, cùng hoài niệm. Tập đầu lấy phương thức tự hồi tưởng bắt đầu, cốt truyện phát triển, hấp dẫn không ít người chú ý, nhà đài này cũng có không ít khán giả trung thành, phần lớn đều là phụ nữ nội trợ. Sau khi phim truyền hình phát sóng, tập đầu rating giống nhau. Nhưng chờ đến tập 2, rating thế nhưng tăng trưởng. Xem Oshin phần lớn đều là phụ nữ gia đình tuổi trung niên. Ngày hôm sau, phim truyền hình rating thế nhưng lại càng đề cao. Phim truyền hình tuy rằng ngay từ đầu không có bày ra uy lực, nhưng phim truyền hình cũng không có kéo thấp rating. Làm cho trưởng đài truyền hình rất là vừa lòng, rốt cuộc trong đó cũng có thiên vương Fukuyama Kenichi, còn có Miyazaki dùng tiền tài tác dụng. Chỉ nửa tháng sau, phim truyền hình bắt đầu bày ra uy lực của nó, rating bắt đầu tăng lớn. Hơn nữa có rất nhiều phụ nữ trung niên, mỗi ngày chờ ở trước TV, chờ phim truyền hình Oshin phát sóng. Rất nhiều phụ nữ trung niên một bên rơi lệ một bên quan xem Oshin khi còn nhỏ cực khổ làm họ đồng cảm. Thiếu niên thời kỳ thiện lương, nghiêm túc kiên cường làm họ cảm thấy tốt đẹp. Mà tình yêu khúc chiết của Oshin cũng làm họ thổn thức không thôi. Đồng thời bộ phim truyền hình này, ở trên mạng cũng dần dần khiến cho rất nhiều người chú ý, bắt đầu nhấc lên sóng gió. Mọi người xem qua Oshin này bộ phim truyền hình sao? Bộ phim truyền hình này có độc, tôi xem rồi, mẹ tôi, mỗi ngày chờ trước TV, chỉ vì xem Oshin. Dưới mẹ ảnh hưởng, tôi cũng bắt đầu lưu ý bộ phim truyền hình này, diễn viên kỹ thuật diễn thật tốt, tôi thích Fukuyama Kenichi. Thiếu nữ Oshin do Vân La sắm vai lớn lên thật sự là quá xinh đẹp, tôi rất thích cô ấy, lớn lên y như búp bê sứ. Vân La kỹ thuật diễn tốt thật, rất thích, quá thích bộ phim Oshin này, các diễn viên kỹ thuật diễn đều phi thường đúng chỗ, kỹ thuật diễn thật sự tôi sẽ mỗi ngày chờ xem. Cách chương.